Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 12, mỗi người có các tâm sự. Làm Út thay đổi một bộ quần áo ở hắn từ sân huấn luyện mang đến bao bên trong có một bộ còn chưa. Từng dùng quần áo thể thao đi ra phòng tắm thời điểm. Xuyên thấu qua thâm hậu cửa sổ thủy tinh, hắn phát hiện mụ mụ trước phòng bệnh bu đầy người. Bác sĩ, y tá còn có bị đẩy ra ngoại vi đăn cùng ốc. Những thầy thuốc kia trên mặt tất cả đều một mặt nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Thấy cảnh này hắn giật mình trong lòng. Một luồng linh cảm không lành không thể nén xuống địa sông thẳng lên đến. Hắn đột nhiên vọt vào phòng bệnh, ra sức đẩy ra phía trước ngay ở trước mặt người của mình. Cũng mặc kệ những người kia là ai. Khi hắn thật vất vả chen vào thời điểm, nhưng nhìn thấy mẫu thân chính đang đối với mình mỉm cười. Út cái kia viên kinh hoàng không ngừng tâm lúc này mới an ổn đi. Hồi phục tại chỗ, phục hồi tinh thần lại chuyện làm thứ nhất chính là hỏi bác sĩ. Mẹ ta tình huống thế nào? Bác sĩ bận bịu không ngẩng đầu hồi đáp. Chúng ta chính đang kiểm tra. Út cũng biết mình lúc này gấp không ra kết quả gì. Đúng dịp thấy Đan ở hướng về hắn vẫy tay. Hắn liền đi tới. Ba người chúng ta đi ra ngoài đi. Nơi này tất cả đều là người. Đừng làm trở ngại công việc của bọn họ. Đan chỉ bên ngoài tiếp khách. Ba người ngồi ở bên ngoài. Nhìn bên trong bận bịu người. Vivian tiểu thư chạy vào chạy ra. Bận bịu khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trên cổ còn ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Đan cùng ốc ngồi ở trên ghế sofa. Út khắc ngồi không yên. Hắn chỉ ở phía trên kia ở lại một hồi nhi. Liền đứng dậy đi tới cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn bên trong bận bịu đám người. Một lát sau, Út phát hiện bên cạnh hắn có thêm cá nhân. Tony đan bóng người ánh ở trên cửa sổ thủy tinh. Yên tâm đi, mẹ ngươi gặp không có chuyện gì. Đan nói rằng. Út không trả lời hắn câu nói này, mà là hỏi một cái vấn đề khác, là ốc tiên sinh gọi điện thoại gọi ngươi trở về. Ta nghe nói ngươi ở Los Angeles bên kia nghỉ phép, đan miệng nhếch lên, hắn ở không tiếng động mà cười. Ta sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Cười xong, đan nói rằng, sau lưng bọn họ, Billy ốc từ lúc đan đứng dậy hướng đi Út thời điểm. Liền lặng lẽ rời đi. Đem nơi này hoàn toàn lưu cho hai người bọn họ. Chân chính hai người thế giới. Có thể dùng đến tâm sự. Ta không làm chuyện điên rồ. Ta cân nhắc rất lâu. Một buổi tối lâu dài sao? Đan quay đầu nhìn Út. Út chỉ là nhìn xong bên trong bận rộn cảnh tượng. Hiển nhiên Út hiện tại không cái gì tâm tình cùng hắn đàm luận vấn đề này. Hắn không có trực tiếp ngữ khí thô bạo địa từ chối. Đã xem như là thành thục hứa hơn nhiều. Hơn nữa cũng cho được rồi đan mặt mũi. Dù sao hắn là chính mình tự mình mang ra đến. Tình cùng phụ tử. Làm Vivian lại một lần nữa đi lúc đi ra. Cũng không có trực tiếp ra ngoài. Mà là quải đến đan trước mặt. Nhìn hắn nói. Phu nhân muốn gặp ngài. Đan tiên sinh. Lời này để đan có chút giật mình. Út cũng không nhịn được hướng về hắn quăng tới ánh mắt. Đan chỉ mình, trên mặt lộ ra vẻ hỏi thăm. Vivian gật gù, Đan không có vội vã đi vào, mà là chờ ở cửa, chờ những người bận rộn các thầy thuốc đều sau khi rời đi. Hắn mới đi vào phòng bệnh, Út nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh mụ mụ há mồm nói câu gì. Đan liền xoay người đóng cửa phòng lại, xem ra là một lần mật đàm. Đan ở Út đã từng làm cái kia cái ghế trên ngồi xuống. Sau đó rất tự nhiên nắm chặt rồi Sophia cặp kia khô gầy tay nhỏ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đan tiên sinh, thân thể vẫn là rất suy nhược mà Sophia tiếng nói rất nhỏ. Cũng còn tốt căn phòng này bên trong cũng rất yên tĩnh. Đan không đến nỗi nghe không rõ Sophia nói cái gì. Ta nghe York nói ngươi ở Los Angeles bồi Sania cùng con gái. Là ốc tiên sinh gọi điện thoại gọi ta trở về. Đan ở phòng đoán, chính mình có hay không muốn đem Út quyết định giải nghệ tin tức nói cho trước mắt bệnh nhân này. Hắn sợ Sophia không chịu đựng được cái gì đả kích, lại ngất đi, đến thời điểm nhưng là thảm. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Đan quyết định tạm thời không nói cho Sophia. Lúc này vẫn để cho bệnh nhân cố gắng tĩnh dưỡng. Tin tưởng nếu như Sophia thân thể chuyển biến tốt lên, như vậy út cũng sẽ không suy nghĩ thêm cái gì giải nghệ quyết định. Cho tới ốc vì sao lại gọi điện thoại cho chính mình. Điều này cũng không phải cái gì nói không thông, sự tình út cùng Đan tình cảm cá nhân rất tốt. Sophia cùng Đan cũng nhận thức nhiều năm. Bây giờ nàng sinh bệnh nằm viện, còn một lần hôn mê. Chính mình làm sao có khả năng không đến đây. Người nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh. Út còn chờ ngươi đấy. Sophia đưa mắt tìm đến phía cái kia phiến rộng lớn địa cửa sổ thủy tinh. Nàng nhìn thấy út chính đứng ở bên ngoài. Thân thiết địa nhìn kỹ chính mình. Đứa bé kia, tổng để ta không yên lòng. Tựa hồ là đang trách móc. Trong giọng nói nhưng tất cả đều là kiêu ngạo. Trên mặt cũng mang theo nụ cười. Đan theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn tới. Phát hiện hai người ở nhìn hắn. Út thì lại đem tầm mắt rời. Kết quả đúng dịp thấy chờ ở cửa Vivian Miller. Hơn nữa Vivian nhưng cũng vừa vặn ở nhìn hắn. Đan phát hiện bên ngoài út tựa hồ có hơi dị dạng. Hắn đưa ánh mắt thu lại rồi. Một lần nữa mở ra Sophia. Sophia tiếp tục nói. Job có thể có ngày hôm nay. Thật muốn cảm tạ Đan tiên sinh. Lúc trước ta cũng chỉ là hy vọng hắn có thể tìm cái công việc đàng hoàng. Đừng xem Sir Nathan những tên côn đồ kia như thế cả ngày gây chuyện thị phi. Nàng dừng lại hiết. Khẩu khí. Thân thể còn rất yếu ớt. Không có cách nào một hơi nói quá nhiều nói. Có thể từ không nghĩ tới có một ngày Job cũng có thể trở thành là đại minh tinh. Vì lẽ đó muốn cảm tạ Đan tiên sinh. Này, chúng ta là cái gì giao tình? Đan vung vung tay. Lại nói đó là Job chính mình cố gắng duyên cớ. Ta gặp qua không ít rất có thiên phú người. Nhưng bọn họ cũng không chịu nỗ lực. Job nỗ lực mới có ngày hôm nay. Này cùng ta quan hệ không lớn. Đan đoạn văn này trước nửa bộ phân không sai. Có thiên phú lại không chịu nỗ lực người không có bồi dưỡng giá đất trị. Mà út cũng đúng là hắn nhìn thấy quá tối chịu nỗ lực người. Hay là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Để hắn đối nhau tồn không an toàn gì cảm. Vì sinh hoạt đến càng tốt hơn. Hắn liền cần cố gắng gấp bội. Có điều phần sau bộ phận nhưng là không đúng. Lại có thêm thiên phú lại chịu nỗ lực người. Nếu như không có hài lòng kỳ ngộ, cũng đem kẻ vô tích sự. Thiên lý mã mặc dù tốt, cũng cần bá nhạc mà. Sophia không để ý Đan khiêm tốn. Nàng nói tiếp, York đứa nhỏ này tính khí quật cường. Có điều hắn nghe lời ngươi. Ta hy vọng Đan tiên sinh sau đó có thể nhiều khai đạo hắn. Ta lời nói cũng không. Bằng ngươi mà nói hữu hiệu a. Phu nhân, Đan cười nói. Cố gắng tĩnh dưỡng. Út ở chờ ngươi đấy. Sophia gật gù. Làm Vivian phát hiện út dĩ nhiên đem mặt nữ sang đây xem nàng địa thời điểm. Nàng liền biết lần này bất luận làm sao tránh không thoát. Cùng với sẽ đem mặt bật ra. Tỉ như biểu hiện địa hào phóng một ít. Liền nàng thẳng thắn chủ động cùng út bắt chuyện. Mẹ ngươi tỉnh lại sau khi. Ngươi là có thể yên tâm đi. Út tiên sinh. Út cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động tìm mình nói chuyện. Hắn sửng sốt một chút. Ở bề ngoài không chút biến sắc. Trong lòng nhưng ở làm lựa chọn. Có hay không cần hồi đáp. Nếu như cần hồi đáp chính mình lại nên nói gì. Chủ yếu là Vivian vấn đề này hỏi. Mụ mụ tỉnh lại hắn rất cao hứng. Nhưng muốn nói yên tâm nhưng còn không được. Có điều hắn tìm tới một cái khác đề tài. Mẹ ta bệnh tình thế nào rồi? Vấn đề này càng làm Vivian làm khó. Bởi vì đối với Sophia bệnh, chuyên gia các bác sĩ đều không lạc quan. Tuy rằng nàng tỉnh lại, nhưng không có thoát khỏi nguy hiểm. Quanh năm suốt tháng ốm đau dằn vặt Sophia thân thể, đã sớm đem nàng miễn dịch công năng phá hoại hầu như không còn. Hiện tại nhưng là một chút xíu địa bệnh nhỏ khả năng đều sẽ mang đến nghiêm trọng địa hậu quả. Thế nhưng chuyện như vậy nói cho út thật sự được không? Nhìn hắn đối với mình mụ mụ cảm tình. Nếu như hắn biết rồi chân tướng. Chỉ sợ lại là một lần đả kích nặng nề. Nghĩ tới đây. Vivian liền đối với út mỉm cười nói. Chính đang từ từ biến tốt. Nói xong lời này. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy út thở phào nhẹ nhõm. một loại lừa dối người tốt áy náy cảm trong lòng nàng xuất hiện. Ngay ở hai người đều cảm thấy lần này đột nhiên nảy lòng tham trò chuyện thực sự là quá lúng túng. Thời điểm, cửa mở ra, Đan xuất hiện ở cửa. Nói với Út, đi xem mẹ ngươi đi. Jock, Út vội vã một cái bước chân từ Đan bên người vọt vào. Hoảng đến liền môn đều quên đóng. Vẫn là Đan ở phía sau giúp hắn cửa đóng lại. Sau đó nhìn vẫn như cũ thủ ở bên ngoài địa cô y tá Vivian Miller. Cảm tạ ngươi đối với Sophia chăm sóc. Vị này ở người Anh khi ép thẳng tới nữ vương đại nhân vật nhưng quay về nàng gật gù. Ngỏ ý cảm ơn. Đây là ta công tác. Sau đó còn muốn phiền phức ngươi tiếp tục chăm sóc. Thấy hắn thành tâm thực lòng. Vivian cũng không chối từ. Có điều nàng sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi ra cái vấn đề. Nghe nói Út tiên sinh muốn giải nghệ. Là có thật không? Đan tiên sinh. Đan thật không nghĩ tới cô bé này dĩ nhiên một cái miệng liền hỏi cái như thế khó có thể trả lời. Vấn đề. Hắn mò mũi. Có chút lúng túng nhìn đối phương. Trở lại thời điểm. Ốc nói cho hắn hiện tại truyền thông bên trong có người nghe được phong thanh. Nói Út có thể sẽ lựa chọn giải nghệ. Tin tức này là từ trong bệnh viện bộ tiết lộ ra ngoài. Hẳn là có người nghe trộm đến Út cùng hắn nói chuyện. Báo cho truyền thông. Thế nhưng người này là ai? Hiện tại cũng không biết. Trên thực tế coi như biết rồi bọn họ cũng không có cách nào nắm người kia như thế nào. Thế nhưng vừa nghĩ tới có nhiều người như vậy miệng. Đan trong lòng liền không thoải mái. Hắn đối với các truyền thông vốn là không hảo cảm. Rõ ràng là chuyên môn đến thêm phiền đĩa. Thế nhưng cái kia tin tức có thể hay không chính là trước mắt cô bé này tiết lộ ra ngoài đây. Cô gái còn đang đợi Đan trả lời. Nàng ngưỡng mộ cao hơn nàng nửa cái đầu Đan. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Theo Đan trầm mặc, loại này nghi hoặc đã biến thành thật không tiện. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được chính mình hỏi một cái làm người làm khó dễ vấn đề. Nếu như lại nặng như vậy mặc xuống. Cô bé này có thể hay không mắc cỡ bụng mặt tông cửa sông ra đây. Đan không có ý tốt địa suy nghĩ một chút. Chính mình mới vừa tới nơi này. Cũng đã cùng cái này y tá có hai lần ánh mắt đối diện. Từ này hai lần đối diện bên trong Đan đều không tìm ra cái gì kẽ hở. Tuy rằng còn không dám xác định. Thế nhưng Đan càng muốn tin tưởng cô bé này cũng không có bán cái gì tình báo cho những paparazzi đó. Nghĩ đến đây. Hắn liền không thể lại để cô gái lúng túng xuống. Hừm, có khả năng như vậy. Hắn không nói chết. À, Vivian kêu lên sợ hãi. Có điều nàng vội vã che miệng mình. Chỉ là trừng lớn một đôi mắt đẹp nhìn Đan. Tiếp theo nàng có lén lút xoay người xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh liếc mắt ngồi ở bên trong đĩa. Jock Út, Đan đột nhiên đối với cái này chơi vui cô gái sản sinh hứng thú. Hắn hỏi. Ngươi là fan bóng đá sao? Miller tiểu thư. Không tính là. Khôi phục thái độ bình thường Vivian nhún nhún vai. Chỉ có điều thân là Nottingham người. Muốn không biết bóng đá e sợ cũng không được chứ. Nàng nhìn Đan hỏi ngược lại. Đan ha ha nở nụ cười. Nàng đây là ngoằn ngoèo thổi phồng chính mình năm đó mang đội sức ảnh hưởng đây. Ai không thích nghe tán dương. Đan đối với cái này ngoan ngoãn cô gái đại sinh hảo cảm. Sau đó hai người có thuận miệng tán gẫu một chút cái khác đề tài. Đan biết nàng là chuyên môn phụ trách chăm sóc Sophia y tá. Liền nửa đùa nửa thật nhắc nhở nàng. Út là một cái tính khí rất quật người. Không dễ đánh lắm liên hệ. Không để cho nàng muốn bởi vì Út địa lời nói hướng về trong lòng đi. Kỳ thực cũng là trong bóng tối nhắc nhở nàng chớ đem đối với thân nhân bệnh nhân địa tâm tình. Mang tới trong công việc đi. Phải biết phụ trách chăm sóc Sophia y tá. Hầu như liền nắm giữ Sophia địa mệnh. Này nếu như đặt ở Trung Quốc. Đan đã sớm một đại điệp tiền lì xì nhét vào Vivian trong tay. Vivian có thể không nghĩ nhiều như thế. Ngược lại đàm luận từ bản thân lần thứ nhất cùng Út gặp mặt sự tình. Nàng nói tới thú vị. Trong giọng nói không chút nào mang oán khí. Đan nghe cũng có hứng thú. Cùng cô bé này tiếp xúc cũng thật là một cái làm người vui vẻ sự tình. Làm Út từ Sophia phòng bệnh bên trong lúc đi ra. Đan từ trên mặt hắn xem không ra bất kỳ vẻ mặt gợn sóng. Hắn khuyên út đi nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tốt nhất lại đi về nhà nắm mấy bộ quần áo nếu như hắn kiên trì muốn đem bệnh viện phòng bệnh chủ. Nhà nói, mà Vivian thì lại thừa dịp hai người bọn họ nói chuyện công phu một lần nữa tiến vào phòng bệnh. Hầu hạ Sophia nằm xuống nghỉ ngơi. Đem chăn cẩn thận đắp kín. Không cho Sophia tay chân lộ ra. Đón lấy, nàng bắt đầu sao chép máy móc trên số liệu ghi lại. Viết vào trong báo cáo. Này y tá thật tốt. Đan thở dài nói. Út ở bên cạnh ừ một tiếng. Sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta xem ngươi cũng đừng về nhà. Ta nhờ người mua cho ngươi mấy bộ quần áo đến quên đi. Út cũng không có biểu thị dị nghị. Vừa liếc nhìn ở trên giường nghỉ ngơi mụ mụ. Mới xoay người dự định đi phòng khách nghỉ ngơi một chút. Ngay vào lúc này, phía sau vang lên tiếng cửa mở. Xuất hiện ở hai người người trước mắt vẫn như cũ là vừa nãy liền đi ra ngoài Billy Oak. Mà tại đây cái lão nam nhân sau lưng. Nhưng còn có hai người. Có một người đặc biệt hấp dẫn tầm mắt. Hắn cao to vóc người chặn ở cửa thậm chí ngay cả mặt đều không nhìn thấy. Ngoại trừ Aaron Mitchell, Dan hầu như không nghĩ tới mặt khác còn gặp có người có thể xuất hiện ở đây. Mà ở Mitchell bên người, ló đầu hướng phía trong nhìn xung quanh người tự nhiên chính là khỉ con Gareth Bale. Dan đối với hai người kia đến cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn lâu mới có được hai người kia nhìn thấy hắn sau khi càng giật mình. Thủ lĩnh, hai người chăm miệng một lời địa kêu lên. Thanh âm kia lớn đến mức thật làm cho người hoài nghi bọn họ này thanh kêu sợ hãi sẽ đưa tới phóng. Viên, đã lâu không gặp, mọi người, Đan đối với bọn họ phất tay một cái. Hỏi thăm một chút, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 13, ngươi thật sự muốn giải nghệ sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,